Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 3 Shopping thẳng tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thay quần áo xong xuống dưới nhà. Nó mặc áo phông màu hồng phần kết hợp với chiếc quần đen bóng đi đôi giày 7P, mái tóc nâu xoăn thả nhẹ xuống tự nhiên, đôi môi đỏ mọng tự nhiên. Bọn nó đã chờ sẵn dưới nhà từ bao giờ? Kim mắc chiếc váy trắng hở vai đi đôi giày búp bê cũng màu trắng nốt, mái tóc đỏ hung buộc lệch lên và kết hợp versus chuối ngọc trai trắng ở cổ tôn ra. Chiếc cổ trắng nõn nà. Yun thì mặc quần phông rộng cạp àu xanh lục và chiếc áo phối lưới 3 tầng màu trắng, mái tóc tết sam thái gọn, đôi mắt màu nâu sâu thẳm. Min thì mặc áo phông rộng versus chiếc váy ngắn màu đen, mái tóc dài đờ si tến vòng quanh đầu thả xuồng nhẹ nhàng versus vẻ mặt không cảm xúc của cô. Bây giờ ai mới là con heo lười đây, ha ha. Yun cười. Chúng ta đi thôi, Min lên tiếng. Rồi cả bọn kéo nhau ra xe rồi phi thẳng tới khu trung tâm thương mại tại trung tâm thành phố. Trung tâm thương mại Lotte có 5 tầng, tầng đầu tiên là tầng thời trang, tầng T2 là trang sức, tầng 3 là khu đồ ăn nhanh, đồ ăn nhẹ, tầng T4 là smartphone và các loại máy tính cao cấp, T5 là tầng giải trí, cả một tòa nhà cao rất đồ sộ. Bọn nó hào hứng đi vào. Cho tao đi ăn kem, nó khoách tay Kim chỉ lên tầng 3. Không, tao muốn đi mua quần áo, Yun chen vào. Tao muốn uống cả FE, Min nói. Mỗi đứa một kiểu, NTN thì nghe đứa nào thôi, tốt nhất mỗi đứa đi một nơi rồi tập trung ở quán cả FE, Kim nói. Yes, xe cả bọn đồng thanh hô lên, mỗi đứa đi một nơi. Cách chương.